Thiên đạo game thủ, chương 69, bạo phát viên lôi. Góc truyện audio.com. Khốn khiếp, ngươi dám, viên lôi nhìn thấy Dương Phong bị đánh bay liền phẫn nộ quát lên. Hắn cũng cảm nhận được dưới hồ kia sinh vật, bất quá không hiểu sao sinh vật kia trên thân tỏa ra một cỗ khí tức khiến hắn khó chịu vô cùng. Từ huyết mạch mang đến khó chịu cảm giác, lúc này Dương Phong bị đánh bay. Hắn rốt cục không khống chế được tâm tình, cả người nhảy lên cao, tràn đầy khí lực một quyền đập thẳng vào màu đen cái đuôi. Viên lôi, đừng dùng tay không đánh nó. Dương Phong lúc này mới từ vách núi thoát ra, khẽ lau trên miệng vết máu. Nhìn thấy viên lôi từ trên cao đánh xuống, liền cảnh báo quát lớn lên. Cái gì, viên lôi cũng bị giật mình, bất quá đòn đánh đã ra rồi. Không thể rút lại, chỉ thấy hắn từ trên cao đáp xuống, kết hợp với trọng lượng cơ thể, tức thì để cái đuôi kia lẫn sâu xuống mặt đất, vô số vụn băng bắn ra xung quanh. Tuy nhiên còn chưa kịp để viên lôi vui mừng, nguyên bản màu đen chiếc đuôi trong tích tắc từng tia huyết quang hiện lên. Một luồng cự lực từ hắn song quyền phát ra, nhanh chóng phản ngược lại, trực tiếp đem viên lôi đánh bay. A a a. Viên lôi bay ngược về đằng sau, hai tay đau đớn kêu lên, chỉ thấy hắn hai cánh tay lúc này đều sưng đỏ, đau đớn đến run rẩy, phần nắm đấm còn dính đầy màu đen chất dịch, liên tục đem hắn song quyền ăn mòn. Tuy nhiên chất dịch màu đen kia tác động còn chưa được bao lâu đã bị viên lôi thể nội quỷ dị năng lượng thôn phệ không còn gì. Viên lôi, ngươi không sao chứ? Lệ Ninh cũng từ xa kinh hãi chạy đến đỡ lấy viên lôi. Mặc dù chất dịch màu đen đã tiêu tán nhưng cánh tay hắn vẫn bị thương. Cảm nhận được đánh vào tay mình quen thuộc lực lượng, bàn tử hai răng cắn chặt kêu lên. Đây là, phản đòn, lần sau không biết rõ đối phương thì đừng tùy tiện công kích. Dương Phong lúc này mới từ vách đá thoát ra. Chạy đến nhìn viên lôi không có việc gì mới thở phào một hơi. Xin lỗi, lão đại, viên lôi gian nan đứng dậy. Cánh tay chỉ sưng đỏ một hồi, rất nhanh liền hồi phục lại. Cái này năng lực hồi phục so với Dương Phong còn mạnh hơn. Chỉ là hai tay hồi phục xong, hắn cái bụng lại bắt đầu cồn cào. Cả người đều có cảm giác uể oải đi mấy thành, mấy người còn chưa nói chuyện xong. Dưới hồ nước một cái to lớn sinh vật dần dần nổi lên. Nó là một cái to lớn cự mãng. Thân không quá dài nhưng lại cực kỳ to lớn. Cuộn thân lên chiều cao gần 10 mét. Lớp vảy màu trắng dường như dưới viên lôi công kích đang dần chuyển thành đỏ tươi như máu. Miệng từng hơi đều thở ra đáng sợ hàn khí. Làm Dương Phong nhíu mày là đầu cự xà này hai mắt. Tràn ngập bạo lệ sát cơ. Thống khổ, điên cuồng, giống như đang bị thứ gì đó xâm chiếm thần trí vậy. Xè, cực hàn huyết lân xà giống lớn lên, thổi lên một trận to lớn bão tuyết, nguyên bản cực lạnh không khí lúc này lại càng lạnh hơn. Thậm chí còn đông cứng cả trên cao cương phong, đây không phải là cực hàn xà sao? Vì sao nó lại lớn như vậy? Lệ Ninh cảm nhận được cự xà cái kia kinh khủng hung quang. Miệng không nhịn được nuốt nước bọt sợ hãi. Cấp 4 yêu thú khí thế vô cùng kinh khủng. Cho dù nó bị trọng thương nặng nhưng ba người vẫn có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Như trọng lực đè toàn thân xuống. Toàn thân đều khó di chuyển. Đây là cực hàn xà biến dị. 10 phần cường đại, các ngươi cẩn thận một chút. Nó trên thân lớp vảy lúc chuyển sang màu đỏ có cực mạnh phản trần năng lực. Hơn nữa còn mang theo chất độc. Đừng tùy tiện công kích, Dương Phong lên tiếng nhắc nhở, con mãng xà này không hiểu vì lý do gì, hiện tại trạng thái 10 phần điên cuồng, thánh quang thể đối với tà ác năng lượng có cực mạnh cảm giác. Trong người đầu cực hàn xà này hắn còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ âm u khí tức. Cỗ âm u khí tức này theo cực hàn xà cuồng bạo trạng thái mà dao động càng ngày càng mạnh. Lão đại! Ta cảm nhận được trong người con yêu xà kia một cỗ quỷ dị năng lượng. Khiến cho ta cảm thấy uy hiếp. Chúng ta nhất định phải đánh với nó sao? Đúng lúc này viên lôi thanh âm vang lên. Để đang quanh sát Dương Phong giật mình tỉnh dậy. Ngươi cũng cảm nhận được. Ây, lão đại, ngươi cũng nhìn thấy sao? Dương công tử, ta cũng cảm nhận được con yêu thú kia tà ác lạnh lẽo khí tức. Chúng ta mau chạy khỏi đây đi. Phía sau Lệ Ninh thanh âm nhỏ bé bồi vào, khiến Dương Phong 10 phần ngạc nhiên. Tuy nhiên vừa quay lại liền thấy Lệ Ninh tái nhợt khuôn mặt. Cánh tay run run bám chặt lấy bắp chân mình. Ngươi, rít, cực hàn huyết lân xà một lần nữa điên cuồng giống lớn lên. To lớn thân nhanh chóng trườn về phía ba người. Hai chiếc răng nanh liên tục chảy xuống làm người da rợn người chất độc. Lệ Ninh, ngươi thực lực không đủ. Ma rời khỏi khu vực này đi. Trốn vào vách đá nào đó đi. Còn viên lôi yểm hộ ta. Chấm, Dương Phong từ trong túi lấy ra tử thi đao. Nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ có huyền khí mới chống lại được cực hàn xà nhiệt độ. Hiện tại chúng ta đã bị đầu yêu xà này đuổi theo. Nó khí thế quá lớn, rất có thể sẽ đánh động trong vực sâu này yêu thú. Cho nên nếu muốn chạy trước hết phải đánh lui con biến dị cực hàn xà này trước. Còn nữa, viên lôi, ta đưa ngươi môn võ kỹ kia đã luyện đến đâu rồi? Chấm, bên cạnh viên lôi nghe vậy liền nhếch miệng cười. Bộ mặt tự tin nói. Lão đại yên tâm, người bất tỉnh 2 ngày ta đã đem nó luyện tới tiểu thành rồi. Chấm, vậy thì tốt, một chút nữa ta thu hút sự chú ý của cực hàn xà. Người nhân cơ hội tấn công, cẩn thận nó huyết vẩy. Dương Phong khẽ thở phào một hơi, một mình hắn giải quyết con quái vật này rất khó khăn. Còn may bàn tử cũng không quá ham chơi, đem môn võ kỹ kia luyện ra rồi. Hắn cũng hơi bất ngờ. Không nghĩ tới viên lôi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đem món võ kỹ kia luyện tới tiểu thành. Dù sao viên lôi võ kỹ mặc dù chỉ là hoàng cấp nhưng so với hắn mấy môn võ kỹ còn khó hơn. Cái này Dương Phong cũng không biết. 2 ngày trước hung hiểm một trận thực sự kích thích bàn tử cường đại ham muốn nội tâm. Cho nên mới nhanh luyện thành võ kỹ như vậy. Lên, Dương Phong quát lớn, trên thân đao khí bùng phát. Đẩy ngược cực hàn huyết lân xà hung khí, đao gió tế ra, lập tức mấy chục đạo phong đao hướng về phía yêu xà tấn công. Phía sau Lệ Ninh nhìn thấy Dương Phong tiến lên, lúc này mới cắn chặt răng, bộ dạng đau đớn lùi về sau, núp vào phía xa một tảng đá quan sát tình hình, đùng, đùng, liên tục tiếng vang phát ra, chỉ thấy mấy chục đạo phong đao đánh vào cực hàn huyết lân xà xong chẳng những không thể xuyên qua lớp da nó mà còn bị đánh bật trở lại. Làm mặt đất cùng vết núi xuất hiện vô số vết nứt. Rít, bị tấn công cực hàn huyết lân xà càng trở nên điên cuồng. Hai mắt tràn ngập huyết sắc, khống băng năng lực thi triển. Vô số băng gai từ mặt đất mọc lên, muốn đến Dương Phong xé làm vô số mảnh, vân du lôi bộ. Chỉ thấy Dương Phong thân hình hư ảo, chân khẽ đạp vào không trung, từng đợt gai băng đều bị hắn né hết, sau đó hắn lại đạp mạnh một lần nữa, cả người như tia chớp phi thẳng về phía cực hàn huyết lân xà. Hỏa đao tế ra, hư ảnh ngọn lửa một lần nữa ngưng tụ, chém mạnh vào yêu xà trên thân, rít, Dương Phong tiến công cực kỳ nhanh. Cực hàn huyết lân xà trên thân huyết lân còn chưa kịp chuyển đổi đã bị hắn chém thành vết đứt lớn. Hơn nữa Dương Phong còn chọn nơi cực hàn xà bị thương. Cái này khiến nó đau đớn giống lên, màu xanh huyết dịch bắn tung tóe. Dương Phong lùi lại phía sau, nhìn quằn quại yêu xà, trong lòng hơi ngạc nhiên. Cực hàn xà nổi tiếng là băng công kích cùng tốc độ vượt trội. Cho dù biến dị chỉ số tốc độ vẫn rất cao, vượt xa Dương Phong, lúc nãy hắn tấn công cũng không quá phức tạp, đáng lẽ nó phải lập tức né được mới đúng. Cái này làm hắn cảm thấy vô cùng quái dị, là do nó hiện tại cuồng bạo trạng thái sao? Dương Phong hai mắt màu vàng lóe lên, rất nhanh liền biết được đáp án. Hơn nữa dưới thiên đạo chi nhãn tác dụng. Hắn còn nhìn rõ ràng cực hàn huyết lân xà trước ngực như ngọn lửa thiêu đốt đốm đen. Phát ra rợn người tà ác khí tức. Đây là, hắn còn chưa nói hết câu. Biến dị cửu hàn xà một lần nữa đứng dậy. Chỉ thấy trên người nó lúc này nhanh chóng bao phủ bởi một cỗ hắc khí. Trên người vết thương vậy mà theo mắt thường nhìn thấy hồi phục. Khí tức mỗi lúc một bạo lệ hơn. Khiến mặt hồ cuộn lên vô số đợt sóng. bắn tung tóe ra xung quanh. Viên Lôi, nhanh, Dương Phong trong lòng nhanh chóng dâng lên một cỗ chí mạng nguy hiểm. Vội kêu đứng đối diện Viên Lôi. Xúc sinh, chết cho ta, chấm, chỉ thấy Viên Lôi hai tay nắm chặt, trên thân từng cỗ nhiệt khí bốc lên, mập mạp cơ thể lại nổi lên cường tráng cơ bắp, mạnh mẽ khí huyết theo đó mạnh mẽ phun trào. Huỳnh, Viên Lôi đạp mạnh xuống đất, khiến mặt băng đều sụp đổ. Một lần nữa từ trên cao một quyền đánh xuống, như thiên thạch phi thẳng vào cực hàn huyết lân xà đầu lâu. Đoàng, giống, cực hàn huyết lân xà thống khổ kêu lên, đầu lâu bị Viên Lôi một quyền đánh cho nát bét, liền mặt đất cũng bị đánh lõm xuống một cái hố to. Phía trong yêu xà thân thể liên tục quằn quại, vô số màu xanh máu tươi phun ra, một lúc sau mới nằm gục xuống mặt đất không động đậy nữa. Đây, nó chết rồi, Viên Lôi lúc này mới đứng dậy, tay gãi gãi đầu sửng sốt nói. Đầu yêu thú này cứ như vậy chết rồi. Phía sau quan sát Dương Phong nhìn vào Viên Lôi tạo ra cái hố to. Khóe miệng cũng không nhịn được co giật. Bàn tử, ngươi sẽ không phải đem công pháp cũng luyện một lượt rồi đó chứ? Ây, đúng a, Dương ca ngươi ném cho ta cuốn công pháp kia ta đã luyện xong tầng một rồi. Bất quá tiêu hao thật kinh khủng, ta cảm giác muốn sắp ngất đây. Viên Lôi ngồi gục xuống mặt đất, mệt mỏi thêu thao nói. Hắn hiện tại có cảm giác mình nâng tay lên cũng không nâng nổi. Dương Phong nghe vậy mới thở nhẹ một hơi bất đắc dĩ. Khó trách lực bạo phát lại mạnh như vậy. Hắn đưa cho Viên Lôi công pháp năng lực chính là hấp thu từ thực phẩm cùng linh dược năng lượng. Sau đó đem tích trữ. Khi chiến đấu có thể dựa vào năng lượng tích trữ, bạo phát gấp mấy lần sức chiến đấu. Còn võ kỹ cũng thuộc dạng tương tự, là một loại tụ lực hình võ kỹ. Tụ lực càng lâu lúc đánh ra một quyền sẽ càng mạnh. Nhập môn có thể tụ gấp rưỡi sức tấn công, tiểu thành gấp 2, đại thành gấp 3, quy chân càng kinh khủng gấp 5 lần công kích. Điểm yếu duy nhất là thời gian tụ lực cực lâu. Tiểu thành đã cần mấy chục giây rồi. Đại thành càng tăng lên gấp mấy lần, bất quá đổi lại lực sát thương cực kỳ kinh khủng, như Viên Lôi vừa rồi một quyền, coi như linh nguyên tiểu cực kỳ cũng không dám đỡ. Tất nhiên dạng này cường hóa cần cực mạnh thể chất cùng sức chịu đựng mới dùng được. Nếu không chẳng khác nào đánh 1000 tổn 800, Viên Lôi vừa hay cực kỳ phù hợp lối tấn công bạo phát này. Ân, sao không có hệ thống bảng thông báo? Chấm, Dương Phong hơi nghi hoặc kêu lên, chỉ thấy đúng lúc này vừa bị đánh gục cực hàn huyết lân xà thân thể khẽ run lên. Từng luồng hắc khí tản mát ra xung quanh, mang đầy tử vong khí tức, mọc một đống linh thảo cũng trong phút chốc khô héo thành cỏ khô. Rít, bàn tử, lùi lại, Dương Phong kinh hãi quát lên, chỉ thấy cực hàn huyết lân xà miệng mở lớn, màu lam thẫm tia sáng một lần nữa phun ra. Mang theo kinh khủng hàn khí, đem xung quanh không gian đông kết lại thành một cái băng động. Cách chương.